Chương 4. 1781 lặng lẽ. Mạc Liên chỉ là liếc nhìn hắn, nhíu nhíu mày lại liền thu hồi ánh mắt. Quan sát tỉ mỉ trước mặt cái này cựu đầu quái chim. Nhưng thấy nó 9 cái trong đầu, chỉ có ở giữa đây chẳng qua là bình thường nhất bộ dáng. Hướng bên cạnh 8 cái đầu, càng là đến bên cạnh, càng là nhỏ hẹp. Nhất hai bên trái phải 2 cao y đầu, chỉ so với người trưởng thành nắm đấm hơi lớn một điểm, ngũ quan quỷ dị chen tại một chỗ, như cái ở phía trên vẽ mấy đao điệu thịt. Trong tay ông Nguyệt nhoáng một cái, một đạo hắc hỏa liền thuận theo leo lên, không nói hai lời liền hướng cựu đầu quái chim ở trong cái kia cái đầu bổ tới. Quái điểu phát ra một tiếng khó nghe đến cực điểm rít gào gọi, hai cái bén nhọn móng vuốt đập một chút, thân thể tuy rằng quá phận khổng lồ, nhưng tốc độ di chuyển thế mà không kém. Chỉ một nháy mắt liền tránh đi Âu Nguyệt phóng tới kỳ quang, thuận tiện còn có thể đem bên cạnh một tên trừng lớn mắt há to mồm người tu bình thường cho xé thành mảnh nhỏ. Nhìn lên trước mắt huyết tinh một màn, những cái kia nhất thời đầu góc phát sốt, đi theo một tinh trần, đoan một thanh sông lên không trung cùng quái điểu vật lộn người, nhất thời giống như một đầu nước lạnh rội đầu mà xuống, dọa đến tâm kinh đảm hàn không khỏi gì rào lắc một cái. Quái điểu bay nhảy xuống cánh, đồng nhiên trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng lịch rít gào. Mạc Liên nặng mắt lấy đu nở dê, đều che đậy ngũ giác này tiếng gào tuyệt đối có độc rõ ràng là khác âm ba công kích, có thế phá hư tu giả thần thức. Nhị công tử vọt người tấn công mà lên, một kiếm đâm đang quái điểu trên vớt, đột nhiên xoay người vừa lui, cất kiếm trở về, nguyên bản đứng thẳng chỗ, lập tức bị vô số đạo hỏa diễm cho tập bên trong. Nhị công tử, cầm ra người la hét. Thánh nữ xa xa mấy đạo tiếng hô truyền vào kiệu mục trong hai. Chính phi tốc bố trí phòng ngự phụ trận kiệu mục, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Phượng Trường Thanh mang theo mấy trăm tên đệ tử chạy tới. Phượng Trường Phi chính thối một gương mặt tuấn tú, đi theo đại ca hắn sau lưng, muốn nói lại thôi nhìn qua nàng một chút. Kiệu mục cu nở dê không cùng bọn hắn nói nhảm, cũng lời sư a lại bọn họ này thánh nữ xưng hô, chỉ trầm giọng nói nói, cứu người. Là Phượng Trường Thanh gật gật đầu. Đang muốn dẫn các tộc nhân rời đi. Tiêu Mục đống dưng từ nội giới bên trong lấy ra mấy chục bộ phòng hộ áo, liền cùng một thanh phủ lục đều ném tới, chính mình cẩn thận. Phượng Trường Thanh ánh mắt lóe lên mỉm cười, đưa tay lôi kéo từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng đệ đệ, vội vàng hướng về đám người chỗ chạy đi. Phượng Trường Phi tuy rằng trong miệng lại nhải, trưởng lão cu nở dê thật sự là nhiều chuyện, thế nào cũng phải chúng ta đi theo tới ám bên trong bảo hộ. Này mặt đơ có thế có chuyện gì trong tay cũng không ngừng theo sát đại ca động tác, thái thịt chặt dưa giống như đem phụ cận thi khôi tất cả đều dọn dẹp ra ngoài. Che chở một chút cái sắc mặt trắng bệnh dân chúng, lui về phía sau. Cái kia toa mục tinh trần bọn người thấy Mạc Liên tới, có thể ứng phó bị cựu đầu quái chim, lúc này nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng xoay người chào hỏi tiểu mập mạp bọn người, chạy tới cùng người thân lưng chém giết. Những thứ này người thân ưng như là phân đồng dạng treo ở đỉnh đầu mọi người phía trên, tuy rằng không có gì ngũ linh lực lượng, nhưng bọn hắn sẽ từ hội trường chung quanh chuyển chút hòn đá tìm tới ném, đối tu giả ngược lại là nguy hại không lớn, có thế hại phía dưới những cái kia phổ thông ăn dưa của chúng. Cầm nhị công tử lánh mắt nhìn thấy Mạc Liên phương hướng, đồng nhiên nhấc tay chặn đang muốn xông về phía trước cầm chín mấy người. Trước nhìn kỹ lại nói, cầm chín sững sờ, nhị ca. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi giúp Mạc Thái tử phải là Đoạn Nguyệt ở đây, định sẽ không giống hiện tại như vậy do dự, buổi sáng trước giúp đỡ Mạc Thái tử cùng nhau, cùng này cựu đầu quái chim chém giết đi. Cầm cựu tâm nghĩ, nhưng ngày bình thường nhị công tử tích uy rất nặng, hắn không dám phản bác với hắn. Mạc Liên không cần người giúp.